Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, đả kích. Sư phụ, hôm nay ta tới tìm ngươi, còn có một chuyện. Lý Long khẽ cắn môi, nhìn lấy Đạo Huyền nói ra. Còn có chuyện gì? Đạo Huyền hỏi. Lý Long nhìn một chút Đạo Huyền, sau đó nói, chúng ta Thông Thiên Phong chỉ có Tiêu Dật Tài một cái xuất sắc sư huynh, lập tức liền sắp thất mạch gặp gỡ. Đệ tử cả gan xin chỉ thị sư phụ thu ta làm đệ tử thân truyền. Đệ tử muốn tham gia 2 năm sau thất mạch gặp gỡ. Người muốn tham gia thất mạch gặp gỡ? Đạo Huyền yên lặng nhìn lấy Lý Long nói ra. Đối phương tuy nhiên tại rất nhiều phổ thông đệ tử bên trong thiên phú so sánh coi là tốt, chính mình lúc rảnh rỗi đến là có thể chỉ điểm một phen. Nhưng là thu làm đệ tử thân truyền, đối phương tư chất còn chưa đủ, mà lại tham gia thất mạch gặp gỡ, càng là không thể nào. Bởi vì trừ Thông Thiên Phong bên ngoài Long Thủ Phong có Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ các loại nhân vật ngất trời, Tiểu Trúc Phong có Lục Tuyết Kỳ, Phong Hồi Phong có Tằng Thư Thư, coi như trước kia yếu nhất Đại Trúc Phong còn có một cái so sánh xuất sắc đệ tử Tống Đại Nhân. Chính mình cái này đệ tử cùng những cái kia xuất sắc thiên tài so ra hoàn toàn không thể so sánh. Đối phương hơn 2 năm thời gian lại có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Cho dù có chính mình chỉ điểm, đoán chừng cũng liền tấn thăng tái 1-2 tầng A, đạt tới Ngọc Thanh cảnh 5-6 tầng bộ dáng. Thế nhưng là Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ nhập môn thời gian 4 năm không đến, nghe nói đã Ngọc Thanh cảnh tầng 5, thời gian 2 năm, đối phương hẳn là có thể đầy đủ tấn thăng tầng 8-9. Còn có Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, nửa năm trước thì Ngọc Thanh cảnh 8 tầng, 2 năm về sau, đối mới có khả năng phá vỡ mà vào Thượng Thanh cảnh giới. Chính mình cái này đệ tử, kia cái gì đi so, mà lại, chính mình Thông Thiên Phong muốn đi tham gia thất mạch gặp gỡ, cũng là từ tự nhiên đi tham gia. Đúng, đệ tử chính là như vậy muốn, Lý Long khẽ cắn môi nói ra. Đạo Huyền chậm rãi lắc đầu, phủ quyết Lý Long đề nghị. Cái này khiến Lý Long một trái tim đều chìm vào đáy cốc, trong lòng phi thường không cam tâm. Vì sao sư phụ không thu chính mình làm đệ tử thân truyền? Sau đó Lý Long lại đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Huyền bên cạnh Tử Nhiên. Chính mình tại trên người đối phương không có cảm nhận được bất luận cái gì tu luyện khí tức. Nói cách khác, đối phương hiện tại Ngọc Thanh cảnh tu vi một tầng đều không có. Thực Lý Long cũng không biết, Tử Nhiên tu vi cao hơn hắn quá nhiều, cho nên hắn không cảm giác được Tử Nhiên cảnh giới, lại không dám hướng chỗ cao nghĩ. Chỉ có thể đem Tự Nhiên quy tội vẫn là người bình thường. Sư phụ mới thu đệ tử nhập Thanh Vân môn hơn nửa năm thời gian, liền Ngọc Thanh cảnh một tầng đều không có đạt tới. Này thiên phú đến có nhiều kém a? Có thể coi là như vậy, sư phụ cũng không có đem hắn giáng thành phổ thông đệ tử. Lý Long càng nghĩ trong lòng càng là không cam tâm, chỉ Tự Nhiên nói ra, sư phụ, chẳng lẽ 2 năm về sau thất mạch gặp gỡ từ hắn tham gia sao? Thế nào, loại chuyện này đến phiên ngươi một người đệ tử đến khoa tay múa chân? Đạo Huyền sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, mặt không biểu tình nói ra, sư phụ, không, không phải như vậy. Lý Long gặp Đạo Huyền sinh khí, vốn là bị đố kỵ làm cho hôn mê đầu hơi lạnh đi, vội vàng nói, đệ tử chẳng qua là cảm thấy sư phụ có chút không công bằng. Tại sao không công bằng nói chuyện? Đạo Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ở một bên Tự Nhiên đến là minh ngộ, đối phương khẳng định là đố kỵ mình bị sư phụ thu làm đệ tử thân truyền, mà hắn lại không có, cho nên rất không cam tâm. Tại nửa năm trước, Tự nhiên thì lĩnh giáo cái kia một đám phổ thông đồng môn sư huynh đệ ghen tuông. Người trước mắt tu vi đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 4. Hẳn là đám kia phổ thông đồng môn sư huynh đệ bên trong tu vi cao nhất. Đối phương đoán chừng nhận sư phụ thu chính mình làm đệ tử thân truyền. Vì sao không thu hắn làm đệ tử thân truyền? Nói trắng ra, cũng là đố kỵ, tự nhiên đoán không tệ. Lý Long cho rằng nếu như không có hắn xuất hiện, đoán chừng sư phụ hội thu hắn làm đệ tử thân truyền. Thực Lý Long cũng không biết, coi như không có tự nhiên chặn ngang một chân, đạo huyền cũng không hội thu hắn làm đệ tử thân truyền. Mà là đi bên ngoài tìm kiếm một vị thiên tư xuất sắc làm đệ tử thân truyền. Ha ha, đạo huyền nghe đến đệ tử lời nói cười cười. Sư phụ, ta muốn khiêu chiến hắn. Nếu như ta bại, ta không lời nào để nói. Nhưng là nếu như ta thắng, ta khẩn cầu sư phụ thu ta làm đệ tử thân truyền. Lý Long con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Nói ra, người muốn khiêu chiến Tự Nhiên, đạo huyền sắc mặt cổ quái nói ra. Đón đến, theo rồi nói ra, tốt, ta cho phép ngươi khiêu chiến hắn. Đạo huyền cũng minh bạch nguyên nhân, bởi vì Tự Nhiên là mình thu bí mật đệ tử, tu vi không có ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua. Cho nên Lý Long các loại một đám phổ thông đệ tử, còn cho là mình mới thu đệ tử, liền Ngọc Thanh cảnh một tầng đều không có đạt tới. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ ra được, Tự Nhiên cảnh giới sớm đã đạt tới làm bọn hắn nhìn lên cấp độ. Cái này có thể hay không quá khi dễ người, Tự Nhiên sờ mũi một cái. Mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, tại vài ngày trước, chính mình đã đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Hơn nữa còn có Trảm Long kiếm, tăng thêm chính mình học hội tứ đại chân quyết một trong Trảm Quỷ Thần chân quyết. Hoàn toàn có thể vượt cấp đối địch Ngọc Thanh cảnh tầng 6. 7 tầng cường giả, hiện tại một cái Ngọc Thanh cảnh tầng 4 phổ thông đệ tử muốn khiêu chiến chính mình. Tự Nhiên cảm thấy có chút khi dễ người. Tốt a, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, ta thì miễn vì khó đáp ứng ngươi đi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Sau đó chậm rãi đứng lên, đi hướng Lý Long. Sau đó tại khoảng cách đối phương chừng 5 mét khoảng cách dừng lại. Lý Long chiến ý dâng trào nhìn lấy Tự Nhiên. Bất quá đến đón lấy Tự Nhiên một câu, để Lý Long tức điên phổi. Bởi vì Tự Nhiên chẳng hề để ý nói, ngươi có thể đi đến trước mặt ta, coi như ta thua. Cái gì? Lý Long lúc này đều trừng to mắt. Đối phương là có ý gì? Chỉ cần đi đến trước mặt hắn, mình coi như là thắng. Đối phương một cái không có chút nào tu vi người, dựa vào cái gì nói mạnh miệng? Lý Long lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tự Nhiên. Có điều rất nhanh, Lý Long sắc mặt thì biến. Một cỗ cường đại dị thường khí tức từ trên người Tự Nhiên phát ra. Cỗ khí tức này hùng hậu vô cùng, vẻn vẹn trong nháy mắt thì bổ sung đầy toàn bộ đại điện. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập nồng đậm uy áp. Lý Long cảm giác được cỗ khí tức này, trong lòng tràn ngập rung động. Bởi vì tại cỗ khí tức này phía dưới, hắn cảm giác mình hai chân bước bất động, thật giống như rơi vào đầm lầy một dạng. Cỗ khí tức này là Ngọc Thanh cảnh tầng 5, vẫn là tầng 6, hoặc là 7 tầng. Lý Long ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi nhìn lấy Tự Nhiên. Trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, não hải rung động ầm ầm, ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời quên phản ứng. Bởi vì hắn bị Tự Nhiên tản mát ra cái này cỗ khí tức cường đại cho chấn nhiếp. Tự nhận là một cái không có chút nào khí tức người bình thường. Lắc mình biến hóa, biến thành một vị hư hư thực thực Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Hoặc là 7 tầng cường giả, mặc cho ai cũng sẽ ngốc đứng ở tại chỗ. Hiện tại, người biết sư phụ vì sao thu ta làm đệ tử thân truyền đi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Sau một khắc, liền thu hồi chính mình khí thế, Lý Long nhất thời hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngồi dưới đất. Lý Long thất hồn lạc phách đi ra thông thiên điện, hắn không biết mình làm sao chạy ra ngoài, cả người dường như không có linh hồn, như cái xác không hồn. Sư huynh, sư phụ thu ngươi làm đệ tử thân truyền sao? Sư huynh, sư phụ thu ngươi làm đệ tử thân truyền sao? Thông thiên điện bên ngoài có một đám chờ đợi tin tức đệ tử, nhưng là bọn họ nhìn đến Lý Long trên mặt không có kích động, mà chính là thất hồn lạc phách, nhất thời giống như minh bạch cái gì. Lý Long không để ý đến bọn họ, mà là một cái người yên lặng đi vào thuộc về mình nhà đá, sau đó đóng kỹ cửa lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.